Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 118, Đình Trung Lệ từ chối Liên Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều Dương Thải Phong hỉ xong phi nàng ta vừa dứt lời là Giang Siêu đã mỉm cười đáp. Vẫn là không cần nghĩ ngợi, gần như là khi nàng ta vừa nói xong, hẳn liền bật thốt ra lời, giống như vế đối đã có sẵn trong lòng hắn lâu rồi. Song phi hoàng Ly Minh Thúy Liễu, trong mắt Mộ Dung Chỉ Tình hiện lên vẻ bướng bỉnh, tiếp tục nói. Dường như nàng ta đã quên là mình mới vừa nói Giang Siêu chỉ cần đối được hai câu là tính Giang Siêu thẳng. Tịnh đế hồng liên ánh bích ba, Giang Siêu mỉm cười, tiếp tục đáp. Triều thượng liên hoa thư tịnh đế, Đình Trung Lệ từ chối Liên Trì. Mộ Dung Chỉ Tình có vẻ đã thật sự quên lời mình mới nói. Nàng ta ra liên tiếp gần 10 câu đối, câu đối nào cũng bị Giang Siêu đối ngay lập tức. Nàng ta thật sự có học thức hơn người, cứ mở miệng là ra được câu đối, mạnh hơn biết bao nhiêu lần so với Trịnh Thế Kinh mà Giang Siêu từng gặp. Chắc là nàng ta bị khí thế trên người Giang Siêu khơi dậy lòng hiếu thẳng. Vậy nên nàng ta mới quên lời mình vừa nói, hiện giờ nàng ta chỉ muốn làm khó Giang Siêu một lần. Nhưng đối qua đối lại gần 10 lần, Giang Siêu lại không bị làm khó lần nào, ngược lại là nàng ta trong nhất thời không thể nghĩ ra được câu đối hay có thể làm khó Giang Siêu. Tỷ, có phải là tỷ, Phạm Quy? Đúng lúc này, Mộ Dung Minh Hiên nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Dung Chỉ Tình. Nhờ vậy Mộ Dung Chỉ Tình mới hồi hồn lại, mặt mày lập tức đỏ bừng, nàng ta gõ đầu đệ đệ, có chút buồn bực nói. Câm miệng, ở đây không có chuyện của đệ. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Giang Siêu. Mặt mày hơi xấu hổ, ánh mắt lại hòa nhã hơn rất nhiều. Giang tiên sinh, ván này ngươi thẳng, có điều đã nói trước là ba ván thắng hai ván mới tính thắng, chúng ta vẫn còn một ván. Mộ Dung Chỉ Tình mỉm cười nói với Giang Siêu, nàng ta vừa dứt lời, đám người Mộ Dung Minh Hiên và Tống Ninh Tuyết đều rất ngạc nhiên. Chẳng phải đây đã là ván thứ hai rồi sao? Sao lại còn một ván nữa mới là hai ván? Tỷ, vừa rồi bọn đệ đã so ván thứ nhất với tiên sinh rồi. Mộ Dung Minh Hiên vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Hắn ta đang rất sốt ruột bái Giang Siêu làm thầy. Vậy nên hẳn ta không thể làm tỷ tỷ phá hư chuyện tốt được. Đó là đệ so, không phải là tỷ so, không tính. Nghe vậy, mặt mày Mộ Dung Chỉ Tình đỏ bừng, nói với giọng điệu ngang ngược. Cách chương.